Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 30, khiếu nại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bong tàu, Bạch Hà và Tô Tiểu Kinh dùng điện thoại tự chụp ảnh. Cô ấy đẩy Bạch Hà ra phía trước để làm mặt mình nhỏ hơn. Bạch Hà cũng không phàn nàn, luôn bao dung bạn bè vô điều kiện, muốn chụp thế nào cũng được, không ý kiến. Thấy anh họ cầm chai nước khoáng đi dạo trên bong, Tô Tiểu Kinh vội gọi anh lại. Anh chụp cho em và Tiểu Bạch một tấm. Cô ấy đưa điện thoại cho anh họ. Anh cũng tận tâm chụp cho họ mấy tấm, nhưng tấm nào Tô Tiểu Kinh cũng không hài lòng. Chê, anh chụp xấu quá, chân em trông to quá. Anh họ cười nói, em chỉnh sửa chút cho chân gầy đi. Vấn đề là em chụp với Tiểu Bạch. Em chỉnh chân gầy, chân cậu ấy lại to. Bạch Hà, không sao, tớ không để ý, không được. Anh phải quỳ xuống chụp từ dưới lên. Không được, anh họ nói. Nam tử Hán đại trượng phu sao lại quỳ xuống chụp cho cô gái nhỏ như em. Tô Tiểu Kinh lườm, hừ, đáng đời anh không có bạn gái. Cô nhìn thấy Ngôn Dịch đứng ở cột buồm ngắm cảnh. Vội gọi, Ngôn Dịch. Lại đây chụp cho chị và chị gái cậu. Ngôn Dịch đi tới, nhận lấy điện thoại, chụp sao cho gầy nhé. Được, Ngôn Dịch rất hiểu, ngồi xuống, cố gắng hạ thấp ống kính. Chụp từ dưới lên cho hai cô gái. Khi họ tạo dáng xong, chụp liên tục mấy tấm. Tô Tiểu Kinh nghĩ chắc chắn lần này sẽ hài lòng. Nhưng xem ảnh lại thấy không vui. Cậu ấy chụp được tấm Bạch Hà cười tươi nhất. Nhưng hoàn toàn không chú ý thấy Tô Tiểu Kinh đang nháy mắt. Chụp đúng lúc mắt cô ấy mở một nửa. Trông như ma. Tô Tiểu Kinh phàn nàn. Ngôn Dịch, cậu thiên vị quá. Ngôn Dịch, xin lỗi. Không thấy, cậu chỉ nhìn thấy cô ấy đúng không? Ngôn Dịch, ừ, cậu. Còn dám thừa nhận. Tô Tiểu Kinh tức giận. Thôi, cậu chụp kém quá. Để Kỳ Lãng chụp. Ai cũng biết Kỳ Lãng chụp ảnh rất giỏi, đặc biệt là chụp cho các cô gái. Dường như anh ấy bẩm sinh đã biết góc nào chụp đẹp nhất. Chỉ cần chụp một tấm là đã rất đẹp. Kỳ Lãng đâu? Tô Tiểu Kinh nhìn quanh. Trên kia, Bạch Hà nhìn lên tầng thượng của du thuyền. Khu vực VIP, vừa lên tàu, cậu ấy đi thẳng lên tầng trên. Tô Tiểu Kinh nhìn theo hướng cô ấy chỉ. Quả nhiên thấy Kỳ Lãng đang ngồi uống cà phê dưới ô che nắng trên tầng thượng du thuyền. Giọng điệu lạnh lùng, dường như không vui vẻ gì. Anh ta bị làm sao thế? Tô Tiểu Kinh tò mò hỏi. Ai biết được, từ lúc lên tàu tới giờ cứ như xác chết. Không biết lại ai làm anh ta phật lòng nữa. Tô Tiểu Kinh đoán mò. Có khi nào vừa tán gái thất bại không? Chưa xuất binh đã bị từ chối. Bạch Hà cau mày nhìn cô ấy. Không thể nào, trông họ nói chuyện vui vẻ lắm mà. Kỳ Lãng chưa từng bị con gái từ chối. Nếu anh ta chủ động, tỷ lệ thất bại gần như bằng không. Ngựa hay cũng có khi vấp. Tô Tiểu Kinh cười nói. Cô gái đó trông khá chững chạc. Có khi có bạn trai rồi. Cũng có thể, Bạch Hà mượn cớ đi vệ sinh. Men theo cầu thang xoắn đi lên khu vực VIP trên tầng của du thuyền. Nhân viên phục vụ nói với cô. Xin lỗi, khu vực VIP trên tầng đã được một vị tiên sinh bao trọn. Các khách khác tạm thời không thể vào. Bạch Hà không nói gì. Kỳ Lãng này đúng là đi đâu cũng phải làm lớn chuyện. Chi phí trên du thuyền này không hề rẻ. Bạch Hà thậm chí không dám gọi một cốc nước chanh. Vậy mà anh ta lại bao trọn cả khu vực. Nhưng nghĩ đến gia thế của anh ta cũng không có gì là lạ. Có những lúc Bạch Hà thật sự cảm thấy Kỳ Lãng không phải là người thực sự tồn tại trong cuộc sống của cô, thuộc về một thế giới khác xa xôi khó với tới. Nhưng chính người như vậy lại chiếm trọn ký ức tuổi thơ và thanh xuân của cô. Bạch Hà nói với nhân viên phục vụ. Vị tiên sinh bao trọn khu vực đó là bạn của tôi. Nhân viên phục vụ nửa tin nửa ngờ nhìn cô. Cuối cùng cũng cho cô vào. ánh mắt dõi theo cô cho đến khi cô ngồi xuống cạnh Kỳ Lãng mới tin rằng họ thực sự là bạn. Kỳ Lãng mặc áo thun trắng và quần đùi trắng, đeo kính râm đen, lười biếng ngồi trên ghế nằm dưới ô, dường như không nhận ra sự có mặt của cô. Sao mặt ủ mày trao vậy? Đi chơi mà, vui vẻ lên chứ. Bạch Hà dùng đầu gối chạm vào chân anh ta. Không có gì, Kỳ Lãng búng ngón tay, gọi phục vụ rót cho cô một ly coca lạnh. Không cần, không cần, Bạch Hà sợ tốn tiền, cầm lấy ly nước soda của anh ta. Tôi không khát, uống một cậu cũng được. Kỳ Lãng không từ chối. Không thắng được bao lâu, ngựa hay vấp một lần cũng bình thường. Cậu đang nói gì thế? Không phải cậu vừa bị cô gái từ chối à? Cô hỏi. Ai nói với cậu là tôi bị từ chối? Không bị từ chối thì tại sao cậu khó chịu thế? Thậm chí không thèm để ý tới chúng tôi. Kỳ Lãng nhìn qua kính râm, lườm nhẹ vào chiếc nơ xanh trên cổ cô, lẩm bẩm, chiếc khăn này xấu quá. Này, cô lại dùng chân đá vào đầu gối anh ta. Cậu thất bại trong tình trường, đừng trút giận lên người khác được không? Kỳ Lãng lười biếng không muốn tranh cãi, nhưng lại không ngừng nhìn cô. Cô mặc một chiếc váy màu cam nhạt, phối với chiếc khăn lụa xanh trông tươi tắn. Nét mặt cô không phải là tuyệt đẹp, nhưng lại có một sự sống động không thể diễn tả. Đôi mắt trong trẻo sáng ngời, như mảnh vỡ của thủy tinh sáng loáng. Mỗi góc độ nhìn đều thấy ánh sáng. Trước đây chỉ thấy cô bé này dễ thương, nhưng lúc này, nhìn vào đường cong eo thon của chiếc váy, Kỳ Lãng mới chợt nhận ra cô bạn nhỏ của mình. Thật sự đã lớn, vẻ đẹp của thiếu nữ. Ánh mắt nóng bỏng của anh ta bị kính râm che khuất. Bạch Hà không nhận ra anh ta đang nhìn cô. Cô ngắm nhìn biển xanh mênh mông, thở dài một hơi. A hát, tầm nhìn ở đây thật tuyệt. Ăn món ngọt không? Anh ta muốn mời cô ăn gì đó. Gọi thoải mái. Nói xong anh ta cũng không chờ cô từ chối. Quét mã QR trên bàn. Hoặc gọi hết các món, cậu chọn mà ăn. Không ăn, đắt lắm. Kỳ Lãng không để ý đến lời từ chối của cô, tự gọi một phần mút dừa, một cốc cacao nóng, thêm một phần bánh macaron đủ vị. Dặn phục vụ, làm mới giúp tôi, không lấy bánh để lâu. Vâng, thưa ngài Kỳ, Bạch Hà nói một cách vô lý. Cậu tự ý gọi đồ, hóa đơn này tôi không chia đâu đấy. Kỳ Lãng cười nhạt, tùy cậu. Bạch Hà đi tới lan can, dùng điện thoại chụp cảnh biển xanh mây trắng xa xa, ống kính đuổi theo bầy chim biển, chụp chụp, ống kính hướng về phía Kỳ Lãng. Anh ta mặc áo trắng quần trắng, đeo kính râm, một tay kê sau đầu, nửa nằm nửa ngồi, gương mặt sắc sảo, khí chất lười biếng và phóng túng. Tay kia cầm ly nước soda, móng tay cắt tỉa gọn gàng, có cảm giác kiềm chế. Khi cô kéo dài tiêu cự, lén lút chụp ảnh anh ta, Kỳ Lãng dường như nhìn sang. Cô giật mình, vội vàng giả vờ chụp ảnh toàn cảnh, rời điện thoại khỏi anh ta. Chẳng mấy chốc, phục vụ mang đến những món tráng miệng đủ màu sắc, bày đầy bàn. Lại đây ăn đi. Kỳ Lãng dùng dao cắt một miếng mút dừa, đặt lên đĩa bạc sáng loáng. Nhiều thế này, làm sao ăn hết được? Tôi có thể gọi Tiểu Kinh và mọi người lên không? Tùy cậu. Bạch Hà gọi điện cho Tô Tiểu Kinh, hỏi cô ấy có muốn lên đây chơi không? Ở đây tầm nhìn tuyệt lắm, còn có đồ ngọt để ăn. Được đấy, ha ha, vừa rồi Ngôn Dịch đi tìm cậu khắp nơi, không ngờ cậu lại lên tận chỗ cậu Kỳ hưởng thụ. Tìm tôi làm gì? Cậu rời mắt cậu ấy một phút, cậu ấy đã không yên lòng rồi. Bạch Hà bất đắc dĩ, có cần dính chặt như thế không? Vài phút sau, Tô Tiểu Kinh cùng anh họ lên tầng VIP, Ngôn Dịch cũng theo sau, mặt lạnh lùng, tự nhiên ngồi đi. Kỳ Lãng đứng lên chào đón. Anh họ nhìn khu vực trống trải trên tầng thượng, cảm thán, wow, dưới kia đông nghẹt, chụp ảnh cũng phải xếp hàng, ở trên này lại trống thế này. họ không biết là có cầu thang lên trên à? Tô Tiểu Kinh lườm anh. Định nói đây là chỗ Kỳ Lãng bao trọn, người thường sao lên được? Kỳ Lãng lại lạnh lùng nói, có lẽ họ ngu ngốc, không tìm thấy cầu thang lên đây. Anh họ cười khù khờ. Cũng đúng, tôi đi cầu thang này cũng quay cuồng cả lên. Thật là tốt, Kỳ Lãng phát hiện ra chỗ này hay thật. Chúng ta có thể độc chiếm rồi. Bạch Hà cũng nói, đúng thế, cậu ấy luôn tìm ra những chỗ tốt mà ít người biết đến. Tô Tiểu Kinh cười, cậu lại muốn kể chuyện năm lớp 10 đi xem Đom Đóm rồi đấy. Lần đó còn làm cảnh sát phải can thiệp nữa. Cái gì mà Đom Đóm? Kể cho tôi nghe với. Anh họ hào hứng hỏi. Tô Tiểu Kinh bắt đầu kể về lần ba người họ đi lạc trong rừng khi đi xem Đom Đóm. Bạch Hà nhìn về phía Kỳ Lãng. Dưới cặp kính râm, anh ta vẫn giữ nét mặt thản nhiên. Như thể là sự thanh lịch và giáo dưỡng bẩm sinh. Khi ở bên cạnh anh ta, luôn mang lại cho người ta cảm giác thoải mái. Tô Tiểu Kinh cầm điện thoại đi đến lan can chụp ảnh lia lịa. Ngôn Dịch ghé sát tai Bạch Hà nói, chị nên nói với tôi một tiếng, tôi đã tìm chị rất lâu. Ồ, chị nghĩ rằng mọi người đều ở trên thuyền nên không báo cho em. Dù ở đâu cũng phải nói với tôi. Ngôn Dịch nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Sau này đi chơi với bạn bè cũng phải nói với tôi một tiếng. Nếu không tôi không yên tâm. Được rồi, chị biết rồi. Bạch Hà nhặt một chiếc bánh macaron đưa đến miệng Ngôn Dịch. Thử xem, Kỳ Lãng không thể chịu nổi. Cậu ta không có tay à, phải để cậu đút. Ngôn Dịch vốn định dùng tay nhận lấy, nhưng nghe Kỳ Lãng nói vậy, anh lại há miệng cắn lấy bánh. Ăn một miếng, bánh macaron giòn tan trên đầu lưỡi. Vị ngọt lan tỏa, anh nói với Bạch Hà. Ngon. Vậy thì ăn nhiều vào, một cái là đủ rồi, đồ ngon không nên ăn quá nhiều, anh luôn tự kiềm chế, hiếm khi buông thả bản thân, gần như một người khổ tu. Kỳ Lãng lặng lẽ lật mắt dưới kính râm. Tô Tiểu Kinh gọi Kỳ Lãng, Kỳ Lãng, lại đây giúp chúng tôi chụp ảnh đi, Bạch Hà cũng tới, cùng chụp, được thôi, Bạch Hà rửa sạch tay. Bước tới bên Tô Tiểu Kinh, cô ấy đeo kính râm, tạo dáng như ông chủ lớn ôm lấy chim hoàng yến, một cách bá đạo và ngông cuồng mà ôm lấy Bạch Hà. Kỳ Lãng nhận điện thoại, chụp một loạt ảnh cho họ. Tô Tiểu Kinh xem xong khen không ngớt, góc chụp thật sự rất đẹp, đẹp hơn Ngôn Dịch chụp nhiều. Ngôn Dịch không kiêng nể gì, anh ta chụp đại mỹ nhân là chuyên nghiệp rồi. Ai là đại mỹ nhân vậy? Tô Tiểu Kinh nhìn Bạch Hà. Nói cậu hay nói tôi? Bạch Hà cười nói. Tất nhiên là cậu. Đại mỹ nhân vô địch vũ trụ. Kỳ Lãng đặt điện thoại xuống. Gửi ảnh cho họ. Cũng không phải. Tôi chụp đại mỹ nhân lẫn mỹ nhân bình thường đều đẹp. Bạch Hà. Mỹ nhân bình thường là nói tôi đúng không? Kỳ Lãng. Tôi không nói thế. Bạch Hà. Cậu có nói hay không cũng không quan trọng. Dù sao tôi cũng tự nhận trước. Kỳ Lãng cười. Tùy cậu. Chưa đầy 2 giờ sau, du thuyền cập bến tại bến cảng đảo Cá Mập. Anh họ đứng trên bến cảng nhìn xung quanh. Ở đâu có cá mập? Tôi muốn xem cá mập. Bạch Hà giải thích. Đảo Cá Mập được gọi như vậy vì toàn bộ hòn đảo có hình dạng giống cá mập. Hơn nữa cũng không phải là tên gọi chính thức. Du khách đều gọi thế thôi. Thì ra là vậy. Có vẻ như ở Úc cũng có một đảo cá mập, cũng vì lý do này mà được đặt tên. Tô Tiểu Kinh cảm thán. Muốn đi du lịch nước ngoài quá. Anh bằng nghị, anh mau trở thành ông chủ lớn, kiếm thật nhiều tiền đưa em đi du lịch nước ngoài nhé. Được thôi. Vậy sau khi khai giảng, em đến làm phục vụ cho quán anh mở. Chờ anh kiếm được nhiều tiền, sẽ đưa em đi chơi. Trả lương không? Không, làm tình nguyện. Tô Tiểu Kinh nhăn mặt. Đồ keo kiệt. Bạch Hà nhìn thấy bên đường có dịch vụ cho thuê xe máy tự động. Thấy mọi người đều không mang hành lý, chỉ đeo ba lô, nên đề nghị, chúng ta thuê xe máy đi vòng quanh đảo nhé. theo như Cẩm Nang du lịch thì tài xế taxi ở đây rất chặt chém, thường xuyên đi đường vòng. Các du khách đều khuyên nên thuê xe máy tự đi. Được đấy, Tô Tiểu Kinh đồng ý ngay. Anh họ cũng đồng tình. Như vậy hợp lý hơn. Chúng ta có mấy người? Thuê 3 chiếc xe máy là đủ. Kỳ Lãng nói đầu tiên. Anh Bằng Nghị chở Tô Tiểu Kinh. Tôi chở Bạch Hà, Ngôn Dịch đi một mình. Sắp xếp rất gọn gàng và rõ ràng. Nói xong, Kỳ Lãng liền đi thanh toán thuê xe. Ngôn Dịch bỗng nói, tôi chưa đủ tuổi. Kỳ Lãng quay lại, thì sao? Ngôn Dịch thẳng thắn nói, chưa đủ tuổi không được lái xe máy một mình. Kỳ Lãng cau mày, cậu không nói, ai mà biết được. Ngôn Dịch, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu chịu trách nhiệm. Kỳ Lãng nhận ra, Ngôn Dịch quyết tâm không để Bạch Hà ngồi một mình với anh ta. Bạch Hà cũng vội nói, đúng rồi. Ngôn Dịch chưa đủ 18 tuổi, suýt thì quên mất, tôi không thể để cậu ấy lái xe máy một mình. Sau khi thảo luận, cuối cùng, ba người họ đi chung một xe. Kỳ Lãng lái xe, Ngôn Dịch ngồi phía sau, giữ chắc Bạch Hà ngồi giữa. Đừng sợ, tôi ngồi sau rất an toàn. Nói xong, anh ta kéo tay Bạch Hà ra khỏi người Kỳ Lãng, ôm cô vào lòng mình. Một đoàn hai xe máy phiêu lưu trên con đường ven biển lúc hoàng hôn, mặt biển lấp lánh như vảy cá vàng, thỉnh thoảng có hải âu lượn qua, phát ra những tiếng kêu xa xăm. Tô Tiểu Kinh giang tay, hét lớn, đẹp quá, ho, đẹp quá, anh họ, nắm chắc vào, nắm chắc kẻo rơi xuống. Không đâu, ho, ho, cô ấy hát lớn, hãy để chúng ta bầu bạn trong cõi hồng trần. Sống thật tự do tự tại, cưỡi ngựa phi nước đại, cùng hưởng nhân gian phồn hoa. Có một người bạn vui vẻ như vậy, không khí của nhóm nhỏ cũng trở nên sôi động. Bạch Hà nhìn cô cười khúc khích, nhưng trên đường lại có nhiều người nhìn họ, khiến cô hơi ngại. Hai xe máy chạy song song, Tô Tiểu Kinh gọi Bạch Hà, cậu cũng hét đi. Tớ, Bạch Hà đỏ mặt nói, tớ không hét đâu. Thật thoải mái, hô lớn vài tiếng đi. Hô gì cơ, hô người mà cậu thích ấy. Để tớ làm mẫu cho cậu xem. Nói xong, Tô Tiểu Kinh hướng ra biển hét lớn. Trần Quán Hy, em yêu anh thật là nam tính. Bạch Hà, cô hắng giọng, lấy hết can đảm hét to một câu. Trường Phong Phá Lãng, hội hữu thời. Tô Tiểu Kinh nhìn cô cười lớn. Đúng là đại diện môn văn của lớp chúng ta. Bạch Hà tăng thêm chút can đảm, nói lớn hơn, Trường Phong Phá Lãng, hội hữu thời. Kỳ Lãng quay đầu lại nói, sao cứ lặp đi lặp lại mỗi câu này, cậu không nhớ đoạn sau à? Đại diện môn văn. Bạch Hà cố chấp nói, tôi chỉ thích câu này thôi. Được thôi, Kỳ Lãng quay đầu lại, không nghĩ ngợi nhiều. Ngôn Dịch nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của cô gái, không nhịn được ôm chặt eo cô hơn. Nửa giờ sau, hai chiếc xe máy dừng lại trước một nhà trọ có tên là Nửa Mẫu Hoa Điền. Nhà trọ này do Ngôn Dịch chọn lọc kỹ lưỡng, so sánh nhiều nơi rồi mới chọn ra nhà trọ ven biển có giá cả phải chăng và được đánh giá tốt này. Chuyến đi này hầu như đều do Ngôn Dịch lên kế hoạch, sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Bạch Hà không cần phải lo lắng gì. Cả nhóm bước vào nhà trọ. Bạch Hà nói với bà chủ quầy lễ tân. Chúng tôi chỉ đặt một phòng, nhưng có bạn đến đột xuất. Có thể đặt thêm hai phòng nữa không? Xin lỗi, nếu đặt thêm thì chúng tôi chỉ còn một phòng thôi. Bà chủ kiểm tra máy tính, xác nhận các bạn đặt phòng tiêu chuẩn. Chúng tôi còn một phòng giường đôi. Các bạn có thể xem có thể chen chúc được không? Bạch Hà quay lại, hỏi ý kiến mọi người. Kỳ Lãng nhíu mày hỏi Bạch Hà và Ngôn Dịch. Các cậu, đặt phòng tiêu chuẩn. Ngôn Dịch mặt không biến sắc nói. Cậu có vấn đề gì à? Kỳ Lãng. Không phải, dù sao cũng khác giới. Các cậu chỉ đặt một phòng tiêu chuẩn có phải là quá kỳ quặc không? Bạch Hà, thực ra, cũng không sao mà. Chủ yếu là Bạch Hà hơi nhát gan. thật sự không dám ngủ một mình. Nhưng bây giờ xem ra, cô cũng không cần phải ngủ một mình nữa. Nói xem tối nay sắp xếp thế nào, có nên đi khách sạn khác mở thêm phòng không? Hay các cậu ba người chen chúc nhau? Tô Tiểu Kinh ôm trầm lấy Bạch Hà. Tớ ngủ với Bạch Hà. Tối nay là đêm tâm sự của bạn thân. Chúng ta phải nói chuyện suốt đêm. Anh họ cũng vội nói. Vậy thì ba chúng ta chen chúc nhau trong phòng tiêu chuẩn. Tôi không có ý kiến. Ba người chia tiền cũng rẻ hơn. Kỳ Lãng lập tức nói. Tôi chỉ quen ngủ một mình. Trước tiên phải tuyên bố. Tôi cần một giường riêng. Như vậy, Ngôn Dịch sẽ phải chia giường với anh họ. Chia giường với người lạ. Đối với Ngôn Dịch có chút ám ảnh sạch sẽ. Chắc chắn là rất đau khổ. Mà anh họ trông rõ ràng là một người đàn ông thô kệch. Ngôn Dịch nhìn Kỳ Lãng. Cậu chắc chắn muốn một mình một giường. Kỳ Lãng, sao? Ngôn Dịch nhìn anh với ánh mắt đầy đe dọa. Tối mùng 7 tháng 5 năm ngoái, cậu vội vàng vào nhà vệ sinh trường học. Khốn kiếp, Ngôn Dịch cậu. Kỳ Lãng nhanh nhẹn bịt miệng anh lại. Ngôn Dịch đẩy tay cậu ra. Tôi hỏi lại một lần nữa. Cậu chắc chắn muốn một mình một giường. Kỳ Lãng bị nắm thóp. Nghiến răng nghiến lợi nhìn anh một cái. Quay đầu nói với anh họ. Cậu ngủ một mình một giường. Anh em tôi quen ngủ cùng nhau rồi. Được thôi. Anh họ vui vẻ đồng ý. Ôi trời ơi. Tô Tiểu Kinh nhìn hai người họ cười gian. Chỉ quen ngủ với cậu ấy. Bạch Hà vội ngăn cô lại. Khuyên cậu tốt nhất đừng đùa giỡn. Nếu không lần này đi chơi sẽ không vui đâu. Cả nhóm lên thang máy đến tầng 4. Vào các phòng riêng. Phòng được trang trí theo phong cách đồng quê tươi mát. Sạch sẽ và ấm áp. Kéo rèm cửa sổ lớn ra là có thể nhìn thấy biển. Tô Tiểu Kinh vừa vào phòng liền nằm ườn ra giường mềm mại. Duỗi người dài, hôm nay mệt chết cha rồi. Khi nào chúng ta đi ăn đây? Đợi họ thu xếp xong đã. Nghỉ ngơi một chút, tớ đói đến mức có thể ăn hết một con bò. Nhưng nghĩ lại, mặc dù mệt nhưng đây coi như là chuyến du lịch tốt nghiệp của chúng ta nhỉ. Tớ kỳ nghỉ toàn ở nhà. Chẳng đi đâu cả, sao không đi chơi? Chưa nhận được giấy báo trúng tuyển. Đi chơi không yên tâm. Nhận được giấy báo mới mấy ngày thì đến Bắc Lý rồi. Vậy lần này cậu phải chơi hết mình. Coi như là chuyến du lịch tốt nghiệp của chúng ta. Bạch Hà sắp xếp xong đồ đạc trong ba lô, cũng nằm dài trên giường. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngôn Dịch. Lily, em và Kỳ Lãng có bí mật không nói cho chị. Lily, cho em 10 giây. Mau nói. Quá tò mò rồi. 1. Không có gì đâu. Lily, A Dịch, cậu không ổn chút nào. Ai mới là người thân nhất của cậu đây? 1. Chuyện giữa con trai với nhau. Nói với chị không hợp đâu. Lily, được rồi, đoạn tuyệt quan hệ nhé. 1. Mắt sao? Bạch Hà đặt điện thoại xuống. Hừ nhẹ, được thôi, đến lúc này hai người lại về cùng một phe rồi. Tô Tiểu Kinh nghiêng đầu hỏi. Lẩm bẩm gì đấy? Chuyện Ngôn Dịch dọa Kỳ Lãng vừa nãy. Tớ hỏi em ấy, hôm lập hạ năm ngoái xảy ra chuyện gì khiến em ấy nắm thóp được Kỳ Lãng. Em ấy nhất quyết không nói. Lập hạ năm ngoái, Tô Tiểu Kinh hồi tưởng. Ngày 17 tháng 5 đúng không? Hôm đó trường chúng ta có buổi biểu diễn nghệ thuật mà. Cậu ấy vừa nói, Bạch Hà cũng nhớ lại. Tối lập hạ quả thật có buổi biểu diễn nghệ thuật. Tiết mục mở màn là vở Hồ Thiên Nga do đội múa của trường luyện tập rất lâu. Sau khi họ múa xong, Bạch Hà còn mượn váy ba lê Thiên Nga đen của một bạn trong đội. Lén mặc vào nhảy một đoạn ngắn trong lớp học trống. Thỏa mãn ước mơ, mặc dù cú xoay vòng của cô không thể nào bằng các bạn trong đội múa. Dù sao cũng đã lâu không học bài bản, nhưng cô vẫn nhảy rất thích thú. Cảm giác thật thăng hoa, biểu cảm cũng rất sống động và xinh đẹp. Màn múa quay của Thiên Nga đen là đoạn múa cô yêu thích nhất. Nhưng tiếc thay cô đã thất bại nhiều lần và chưa bao giờ quay đủ 32 vòng. Tuổi trẻ có nhiều điều tiếc nuối và khiếm khuyết. giống như cô không bao giờ quay đủ 32 vòng. Và cũng không bao giờ có cơ hội nói ra điều cô thực sự thích không phải là câu Trường Phong phá lãng hội hữu thời, mà là câu thơ mà người đó đã viết trên tấm thiệp để chia tay bạn cùng lớp. Anh họ cảm thán rằng phòng này thật tốt, anh chưa bao giờ ở một nơi tốt như vậy. Trước đây ở không phải là nhà khách thì cũng là nhà trọ nhỏ. Khách sạn nhà trọ này đối với anh mà nói, quả là một trải nghiệm xa xỉ cả đời. Anh hơi lo lắng, cẩn thận hỏi Ngôn Dịch, phòng này có đắt không? Ngôn Dịch nói, không đắt. Bao nhiêu tiền? 308. Ngôn Dịch nói, khách sạn nhà trọ này giá cả rất phải chăng? Ồ, vậy cũng được. Tính ra mỗi người hơn 100 một chút. Anh họ an tâm hơn. Kỳ Lãng đi ra ban công, châm một điếu thuốc, gọi lớn, Ngôn Dịch, ra đây. Ngôn Dịch thu dọn quần áo trong túi, bước ra ban công. Lúc này hoàng hôn đã chìm xuống đường chân trời, màn đêm sắp buông xuống, mặt đất phủ một lớp vàng nhạt nhòa. Kỳ Lãng chống tay lên lan can ban công, nhìn xa xăm về phía đường chân trời, lông mày hơi nhíu lại, bóng dáng như ngọn hải đăng. Cảnh cáo cậu, đừng dùng chuyện đó để uy hiếp tôi. Ngôn Dịch đi đến bên cạnh anh, cậu đang sợ gì? Kỳ Lãng dập điếu thuốc, nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, cậu dám để cô ấy biết, anh em cũng không còn nữa. Ngôn Dịch nhìn vết đen trên bàn đá, cười lạnh, trước đây có nhiều chuyện đáng xấu hổ hơn, chỉ có chuyện này khiến cậu canh cánh trong lòng lâu như vậy. Không giống phong cách của cậu. Kỳ Lãng, Kỳ Lãng, tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, cậu sợ cô ấy biết cậu đã lén nhìn cô ấy nhảy múa. Còn, Ngôn Dịch, giọng Kỳ Lãng đầy tức giận. Ngôn Dịch ánh mắt như lưỡi dao, nhìn thẳng vào anh, sợ cô ấy không chấp nhận, từ đó không còn nói chuyện với cậu, hay sợ cô ấy biết cậu thực sự. Ngay giây tiếp theo, Kỳ Lãng lao tới, đẩy anh vào lan can đá, va mạnh. Ngôn Dịch là người có luyện tập, đâu dễ bị chế ngự như vậy. Anh phản ứng lại bằng một cú khóa tay, ép phịch Kỳ Lãng ra sau lưng. Đúng lúc này, anh họ bước ra, lắc lắc điện thoại. Bọn họ đang rục xuống dưới tìm đồ ăn. Nếu hai vị không có gì quan trọng để giải quyết, thì đi ăn trước đã. Cách chương.